Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1684, tụ hợp. Nghe đến Tiểu Lâm sau cùng cái kia vỗ mông ngựa lời nói. Lớn tuổi triều đại viên không khỏi cũng lộ ra một chút nụ cười. Nghe được lời nói ai cũng thích nghe. Người tiểu tử này lại đang nói linh tinh. Về sau học tinh điểm, tiếp tục công việc, Tô Dương sau khi lên lầu không bao lâu mèo con thì từ thang lầu chạy chỗ đó tới. Một người một mèo lập tức vào nhà, đem thẻ phòng cắm đến khe thẻ bên trong, mở đèn lên, đóng cửa phòng, Tô Dương lúc này mới đi phòng tắm tắm rửa, đợi đến Tô Dương ghim khăn tắm theo phòng tắm bên trong đi ra. Mèo trắng lúc này mới chạy vào đi. Vậy mà cũng đi ngâm trong bồn tắm. Tô Dương cười cười, tự nhủ nói, tiểu gia hỏa này còn rất thích sạch sẽ. Hắn không có quá qua ải cược mèo con, ngồi xếp bằng đến giường phía trên về sau liền bắt đầu thôn phệ tu luyện. Thiên ma huyết cắn vận chuyển, bốn phía linh khí nhất thời chen chúc tụ đến. Mèo trắng nguyên bản chính trong bồn tắm dùng móng vuốt yêu nhã chải vuốt chính mình lông tóc. Thế nhưng là ngửi được linh khí vị đạo về sau, lập tức thì không yên ổn. Nó vội vàng nhảy ra hồ cá, vẫy vẫy trên thân giọt nước, sau đó vội vàng chạy ra phòng tắm, lập tức chui vào Tô Dương trong ngực đi. Tô Dương tụ tập linh lực, mèo trắng cũng chia lên một chén canh. Cái này một người một mèo đều đang cố gắng tu luyện. Ánh sáng mặt trời thông qua màn cửa chiếu vào. Tô Dương từ từ mở mắt, nhìn xem thời gian, đã hơn 8 giờ sáng chuông. Cúi đầu nhìn một cái, Bạch Miêu vẫn như cũ ghé vào trong lồng ngực của mình hô hấp thổ nạp lấy. Hắn lấy tay sờ sờ Bạch Miêu mềm mại lông tóc, trên mặt hiển hiện một vệt mỉm cười. Tiểu gia hỏa, người thật đúng là dính ta dính lên nghiện a. Ta cái này tân tân khổ khổ tụ tập tới linh khí đều bị ngươi hấp thu. Cảm tình thiên ma huyết cắn bộ công pháp kia hiệu dụng đều tác dụng đến trên người ngươi. Tô Dương, nói đùa nói, thực nếu như không là hắn tự nguyện, Bạch Miêu là không thể nào đem hắn tụ tập tới linh lực cướp đi. Tô Dương lại sờ mó Bạch Miêu một phen, sau đó mới đem Bạch Miêu chuyển qua giường phía trên, phía dưới giường, duỗi người một cái, chậm rãi đi đến trước cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra, lại đẩy ra cửa sổ thủy tinh, một trận gió lạnh thổi vào, cả người đều tinh thần không ít, nơi này vừa tốt là đối với trước tửu điếm mặt cửa sổ. Đứng ở nơi đó, có thể thấy rõ bên ngoài cảnh sắc, người đi đường dòng xe cộ hướng tới vội vàng, người bình thường vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đại đa số. Sống ở ngay sau đó, bọn họ đều phải nỗ lực công tác nuôi sống gia đình. Mèo tương đương, Bạch Miêu kêu một tiếng, đi đến Tô Dương chân một bên cọ cọ. Tô Dương cười nói, cái kia xuất phát, đi thôi, cùng ta cùng nhau về nhà. Mèo tương đương, Bạch Miêu sẽ không nói chuyện, đành phải lấy gọi tiếng tương ứng, mặc quần áo tử tế ba lô trên lưng. Tô Dương mang theo mèo con rời tửu điếm, ngừng thả tại lòng đất bãi đỗ xe xe đua rất lâu chưa thúc đẩy. Phía trên đều sinh cho. Tô Dương cũng không có đi phản ứng những thứ này. Mở cửa xe ngồi đến trên ghế lái. Sau đó đem Bạch Miêu để qua một bên. Đóng cửa xe, lập tức khởi động xe đua xuất phát. Chạy một hồi về sau, xe đua hóa thành phi hành khí lên không. Sau đó hướng về Thanh Hải Thành nhanh chóng bay đi. Tô Dương rất nhanh đến Thanh Hải Thành, đem xe ngừng đến cửa biệt thự, sau đó theo trong xe đi ra. Thần ấy, người rốt cục trở về. Hanik cao hứng chạy tới. Tô Dương nhỏ khẽ cười nói. Đúng vậy a, trở về. Hanik hôm nay mặc màu trắng cao cổ áo lông, hạ thân là màu đen bó sát người lông quần. Nàng hai chân thon dài, mặc lấy quần bó sát về sau, càng là lộ ra gợi cảm vạn phần. Trên đầu nàng mang theo cái màu trắng lông xù cái mũ. lại tăng thêm tích phân đáng yêu khí chất. Hani ngũ quan tinh xảo, khí chất yêu nhã, mà lại mang theo một cỗ dị vực phong tình đẹp. Trên thân càng là có thiên nhiên mùi thơm cơ thể, rất là hấp dẫn người. Tô Dương cười đem Hanix đẹp mềm thân thể ôm đến trong ngực. Sau đó liền cảm giác được trước ngực hai đoàn mềm mại đè ép. Tiểu phi mèo tự nhiên là theo tới. Nó bay đến Hanix đỉnh đầu, duỗi ra móng vuốt đem Hanix trên đầu cái mũ đem xuống. Sau đó đeo lên trên đầu mình. Ta cái mũ, Hanix nhịn không được quay đầu nhìn lại. Sau đó liền cùng một vật đụng vào. Là một cái trắng như tuyết đại miêu. Nó đầu bị cái mũ che kín, tựa hồ không nhìn thấy đồ vật, cho nên đụng vào Hanix trên đầu. Hanix thằng địa kêu một tiếng, sau đó thân thủ đem đại miêu ôm lấy. Đại đầu mèo bị cái mũ bao trùm nhìn không thấy đồ vật. Hai cái móng vuốt không ngừng hướng trên mũ xé rách lấy, tựa hồ là muốn đem cái mũ lấy xuống. Cái này, Hanix ngơ ngác nhìn trong lồng ngực của mình mềm mại sự vật. Cảm giác có chút khó tin. Đại miêu rốt cục đem cái mũ hái xuống, sau đó đem ném trên mặt đất, lại vung vẩy cánh rời đi Hanix ôm ấp. Cuối cùng một xương mông ngồi đến Tô Dương trên vai. Biết bay mèo, Hanix mừng rỡ nói, thật xinh đẹp bạch miêu. Nàng thân thủ liền muốn ôm lấy, đáng tiếc bị bạch miêu tránh rơi. Bạch miêu bay đến Tô Dương đỉnh đầu, sau đó vững vững vàng vàng ngồi đến phía trên. Phỉ phỉ, khác nghịch ngợm. Tô Dương thân thủ đem bạch miêu ôm đến trong ngực, cười cười nói, nàng gọi Tô Phỉ Phỉ, là một con mèo cái. Đúng, Hani ngươi tuyệt đối không nên xem nàng như thành phổ thông bạch miêu. Nàng không chỉ có biết bay, mà lại nắm giữ linh tính, có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Hanix hai mắt sáng long lánh, rõ ràng là thích vô cùng con mèo này. Tô Dương cười cười, nói với Bạch Miêu, Phỉ Phỉ, nàng gọi Cáp Ni, cũng là ngươi bằng hữu nha. Mèo trắng tiếp cận qua cái mũi nhỏ tại Hanix trên thân ngửi ngửi, tựa hồ là ngửi được khí tức quen thuộc, cho nên hoạt động cánh úp sấp Hanix trên vai. Thật đáng yêu, Hanix nhảy cẫng hoan hô, vội vàng đem Phỉ Phỉ mèo ôm đến trong ngực. Hoan hỉ khó lường, Tô Dương cười nói, đi, vào nhà lại nói. Buổi chiều, Tô Dương bồi Hanix người nhà ăn một bữa cơm. Hanix hôm nay chơi đến rất vui vẻ, hơn nữa còn là không phải bình thường vui vẻ. Nàng thích vô cùng Phỉ Phỉ mèo, mà Phỉ Phỉ mèo tựa hồ cũng ưa thích Hanix trên thân hương khí, cho nên rất nhanh cùng Cáp Ni hòa mình, một người một mèo dính vào nhau. Buổi tối, Tô Dương cùng Hanix tự nhiên lại là một cái phòng. Chẳng qua là khi hai người đi vào trong phòng thời điểm, Bạch Miêu cũng cùng đi theo tiến đến, sau đó dẫn trước đi vào phòng tắm bên trong, bắt đầu hướng trong bồn tắm tưới nước. Nhìn thấy một màn này, Hanix nghi hoặc nói, Phỉ Phỉ đây là muốn làm gì? Tô Dương cười nói, nàng muốn ngâm trong bồn tắm đây, gia hỏa này có thể thích sạch sẽ, đồng dạng thời điểm đều là chân không chạm đất, mà lại mỗi ngày đều muốn tắm rửa. Hanix rất cảm thấy ngạc nhiên, nàng sẽ còn cho mình tắm rửa sao? Tô Dương cười nói, ngươi nhìn lấy liền biết, bất quá, Bạch Miêu không cho hai người nhìn lén cơ hội, nàng hướng về phía cửa kêu một tiếng. Sau đó đi vào, phòng tắm môn bành một tiếng đóng lại. Nha, còn rất có tiểu tinh khí. Tô Dương vừa cười vừa nói, lại còn không cho nhìn. Hanix cười nói, người ta là nữ hài tử, tự nhiên là sẽ không để cho ngươi tùy tiện nhìn. Nàng hiện tại xem như tin tưởng Tô Dương trước đó nói tới ngữ, con mèo này xác thực vô cùng có linh tính. Để Tô Dương vô cùng im lặng là, Bạch Miêu tắm rửa vậy mà tẩy nửa giờ. Nhìn thấy Bạch Miêu đi ra, Tô Dương cười khổ nói, Phỉ Phỉ, người quản lý lên đến còn thật là phiền phức a. Vậy mà tẩy nửa giờ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.